Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, khai chiến. Ha ha, Hạ Khôn tiếng cười càn rỡ, mang theo nồng đậm mỉa mai, truyền vang ra, toàn bộ thiên địa, đều tại tiếng cười của hắn bên trong, phát sinh cực độ run rẩy, càng có từng tia vết dạn nổi lên, xa xa dư trần thấy thế, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Hạ Khôn thực lực, so với hắn lần trước vận dụng huyết hạn giới trận pháp chém giết cấp 5 trận pháp sư, cần phải cường đại nhiều lắm. Lúc này, Hạ Khôn phía trước không gian đột nhiên một trận vặn vẹo. Sau đó liền có một vị lão giả trống rỗng hiển hiện. Giờ phút này lão giả song quyền nắm chặt. Một mặt phẫn hận, ngay cả thân thể đều là run nhè nhè. Dương Trần nhìn thấy người này, ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ, trong lòng tự lẩm bẩm: Linh Huyền Tông tông chủ. Hạ Khôn nhìn thấy Linh Huyền Tông tông chủ, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc lên, nói ra: không hổ là sư tôn, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy liền kịp phản ứng. Mặt ngoài là tán dương, nhưng trên thực tế lại là nồng đậm mỉa mai. Linh Huyền Tông tông chủ nghe vậy, thân thể lại lần nữa run nhẹ lên, trên mặt biểu lộ càng là bóp méo đứng lên, hiển nhiên là phẫn nộ đến cực hạn. Lập tức hắn cắn răng quát hỏi: Hạ Khôn, ngươi vì sao muốn mưu phản tông môn? Ngươi chẳng lẽ quên tông môn đối với ngươi bồi dưỡng à? Hạ Khôn khinh thường cười một tiếng, nói ra: tông môn đối ta bồi dưỡng? Buồn cười. Linh Huyền Tông tông chủ lớn tiếng phản bác: nếu không phải Linh Huyền Tông, ngươi sẽ trở thành trẻ tuổi nhất phong thiên cảnh cường giả à? Trẻ tuổi nhất? Hạ Khôn cười lạnh một tiếng, nói ra: chỉ giới hạn ở Cổ Lan Đại Lục mà thôi. Ngươi liền bởi vậy phản bội tông môn? Linh Huyền Tông tông chủ ngữ khí mang theo một tia thanh âm rung động, chất vấn: lão gia hòa, người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, đạo lý dễ hiểu như vậy, không cần ta dạy cho ngươi à? Hạ Khôn nhún vai, nói ra: ta chẳng qua là theo đuổi lực lượng mạnh hơn mà thôi. Trùng hợp, các ngươi chính là ta mạnh lên con đường chướng ngại vật, cho nên đành phải đem bọn ngươi đều diệt trừ. Nói ra về sau, Hạ Khôn trên mặt biểu lộ đột nhiên biến âm trầm, từng luồng sát ý lạnh như băng, càng là từ hắn trên người phun trào ra, không gian chung quanh đều là truyền ra ken két thanh âm, đồng thời có màu trắng hàn mang ngưng hiện ra. Dù là Dương Trần thực lực đạt đến hóa linh cảnh bát trọng thiên, nhưng là tại cỗ này cường hoành sát ý trước mặt, vẫn là không nhịn được một cái giật mình, thân hình không tự chủ được lùi lại ra. Cùng lúc đó, Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa thiên khung, Linh Huyền Tông vô số hóa linh cảnh võ giả, tại phong thiên cảnh cường giả xuất lĩnh phía dưới, cuốn tới, cũng không lâu lắm, toàn bộ thiên địa đều là bị một cỗ nặng nề khí tức bao phủ. Liếc nhìn lại, trên trời lít nha lít nhít đứng đầy bóng người. Bọn hắn giờ phút này đều không ngoại lệ, tất cả đều kinh ngạc không hiểu nhìn qua Hạ Khôn. Hạ Khôn làm phản rồi? Sao lại có thể như thế đây? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đám người một mảnh xôn xao. Bọn hắn vốn cho rằng U Minh Tông cùng huyết linh phủ cường giả đột kích, hoàn toàn không nghĩ tới cái kia tập kích Cổ Lan không gian lại là người một nhà, hơn nữa còn là toàn bộ linh vực đều vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hạ Khôn tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Chốc lát sau, có một vị phong thiên cảnh cường giả thăm dò tính mở miệng hỏi. Linh Huyền Tông tông chủ nghe vậy, trong mắt hiện ra một vòng thất vọng cực độ biểu lộ, lập tức vung tay lên, nói ra: cầm xuống. Hạ Khôn nghe vậy, lại là cuồng ngạo cười một tiếng, nói ra: các ngươi hay là nghĩ đến làm sao bảo mệnh đi. Vừa dứt lời, cổ lan giới phương hướng, đột nhiên có hai cỗ không cách nào hình dung tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, mặc dù cách nhau rất xa, thế nhưng là bọn hắn hay là cảm nhận được hai cỗ không cách nào hình dung tàn phá bừa bãi ba động bỗng nhiên cuốn tới, bất thình lình biến hóa, để tất cả mọi người ở đây đều lấy làm kinh hãi, lập tức đột nhiên quay đầu nhìn về phía cổ lan giới phương hướng. Lúc này sắc mặt bọn họ tất cả đều biến đổi, trong lòng có một loại dự cảm không tốt xông tới, bởi vì cái kia ba động truyền đến phương hướng chính là U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ vị trí. Chẳng lẽ nói cơ hồ là trong cùng một lúc, có hai đạo cười to thanh âm đột nhiên vang vọng cổ lan không gian chung quanh. Ha ha, Hạ Khôn huynh, nhờ có ngươi chúng ta mới có thể thuận lợi như vậy đạt tới nơi đây. U Minh Tông hướng tông chủ cười lớn một tiếng, nói ra, thật không nghĩ tới, lần này kế hoạch đã vậy còn quá thuận lợi. Một đạo khác tiếng cười cũng là truyền vang mà ra. Dương Trần được nghe thanh âm này, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, bởi vì hắn đối với thanh âm này hết sức quen thuộc, lập tức ngẩng đầu, chính trông thấy một đạo bóng người màu đỏ ngòm chậm rãi nổi lên, chính là Huyết Linh Phủ phủ chủ Tảo Uyên. Tảo Uyên nói xong, ánh mắt chính là quét mắt một vòng, lập tức hắn nhướng mày, nhìn về hướng Dương Trần, trong lòng tự lẩm bẩm, người này vì sao ta cảm giác hết sức quen thuộc, nhưng loại thời điểm này cũng không dung hắn nhiều hơn suy nghĩ, cho nên ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu óc hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Có thể Dương Trần thấy thế, lại là khẩn trương không cần, hắn hít sâu một hơi, thầm nghĩ, cái này Tảo Uyên so với lần trước còn cường đại hơn mấy phần. Linh Huyền Tông đám người nhìn thấy hướng tông chủ cùng Tảo Uyên cùng nhau xuất hiện, sắc mặt tất cả đều biến đổi. Sau đó tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Linh Huyền Tông cùng Huyết Linh Phủ số lớn nhân mã nhanh chóng tập kết, nhân số tăng theo cấp số cộng, lại là Linh Huyền Tông gấp 2. Dù là mọi người ở đây đều là hóa linh cảnh trở lên võ giả, gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, nhưng nhìn thấy đầy trời đen nghịt đám người, trái tim hay là không khỏi nhấc lên. Lúc này, hướng tông chủ cười lớn một tiếng, nói ra, Đông Thành, người nhanh chóng tiến vào cổ lan giới, bên ngoài những này thượng vàng hạ cám do chúng ta ngăn cản. Đúng, Dương Trần nghe vậy, lúc này gật đầu, không chút do dự hướng về cổ lan không gian quét sạch mà đi. Hiện tại không muốn Hạ Khôn được như ý, biện pháp duy nhất chính là tiến vào cổ lan không gian, sau đó tận lực kéo dài, trực chỉ U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ kế hoạch thất bại. Đám người nghe vậy, ngoại trừ phong thiên cảnh cường giả bên ngoài, những người còn lại đều là có chút không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn càng nhiều lực chú ý đều là đặt ở Đông Thành hai chữ bên trên. Cái này 2-3 năm, Đông Thành tên có thể nói không ai không biết, không người không hay. Hắn chính là Lạc Đông Thành a. Dưới ánh mắt mọi người ý thức nhìn về phía Dương Trần, trong lòng lẩm bẩm. Cùng một thời gian, Linh Huyền Tông tông chủ sắc mặt hơi đổi, không chút nghĩ ngợi, thẳng đến Dương Trần mà đi. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, đồng thời chung quanh thân thể còn có một cỗ lực lượng không gian chớp động, cho người cảm giác tựa như là hắn tại xuyên qua không gian đồng dạng. Đây chính là phong thiên cảnh cường giả chỗ đáng sợ. Bọn hắn loại cường giả cấp bậc này đã có thể lĩnh ngộ dễ hiểu lực lượng không gian, tuyệt đối không nên xem thường loại này lực lượng không gian. Vô luận là chiến đấu hay là chạy trốn, lực lượng không gian đều là có trợ giúp lớn lao. Mà lại, phong thiên cảnh cường giả tốc độ cũng không phải hóa linh cảnh võ giả có khả năng so sánh. Dương Trần gặp Linh Huyền Tông tông chủ hướng về cấp 4 đuổi theo, lại chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền trực tiếp thu hồi ánh mắt. Cùng một thời gian, một cái cười nhạt thanh âm đột nhiên vang vọng ra: "Sư tôn, người cũng không thể xen vào việc của người khác." Hạ Khôn cười nhẹ, đồng thời bàn tay lăng không hướng về Linh Huyền Tông tông chủ vỗ tới. Nhìn như đơn giản một kích, lại là ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng, càng có một đạo 100,000 trượng to lớn nguyên khí trưởng ấn, như cuồng phong mưa rào đồng dạng, hướng về Linh Huyền Tông tông chủ quét sạch mà đi. Linh Huyền Tông tông chủ thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hạ Khôn thực lực đã biến cường đại như thế. Đơn giản một kích, liền xem như hắn đều không thể không coi trọng. Ý niệm trong lòng nhanh chóng hiện lên, hắn chính là hít sâu một hơi, giữa hai tay ấn quyết biến đổi, sau đó vô số nguyên khí giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, điên cuồng giống như quét sạch mà ra, sau đó đều hóa thành một đạo to lớn lưỡi búa to. Mới đầu lưỡi búa to này lưỡi dao bộ vị còn tại Linh Huyền Tông tông chủ sau lưng, nhưng qua trong giây lát chính là bị hắn nắm chặt nắm tay, ngạnh sinh sinh chém vào đến phía trước. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng muốn bị cái này 100,000 trượng nguyên khí lưỡi búa to chém thành hai khúc một dạng. Oanh! Trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ không cách nào hình dung tiếng oanh minh đột nhiên bộc phát ra, không có gì sánh kịp lực trùng kích. Cũng tại lúc này, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà ra. Đám người thấy thế, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía giao chiến chỗ thời điểm, càng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi đó không gian, vậy mà xuất hiện đại lượng vết rạn màu đen. Hiển nhiên là mảnh không gian này đã không chịu nổi loại trùng kích này. Chạy về phía cổ lan không gian, Dương Trần cảm nhận được sau lưng giao chiến, cũng là nhịn không được quay đầu. Sau đó tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, lưỡi búa to cùng cự thủ điên cuồng giống như thôn phệ lực lượng của đối phương. Như vậy trọn vẹn qua tốt mấy hơi thở, hai đạo công kích vậy mà đồng thời tiêu tán. Ngang tay, Dương Trần trong lòng kinh hô một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Khôn thực lực vậy mà như vậy khủng bố, có thể cùng Linh Huyền Tông tông chủ đánh hòa nhau. Sư tôn, ngươi bây giờ làm sao yếu như vậy rồi? Ha ha, Hạ Khôn trên mặt ra vẻ 10 phần vẻ giật mình, nói xong cũng là nhịn không được cười lên ha ha. Linh Huyền Tông tông chủ thấy thế, cũng không lo được Hạ Khôn giễu cợt, vội vàng khẽ quát một tiếng, nói ra, nhanh chóng ngăn cản tiểu tử kia. Ha ha, ta khuyên các ngươi, hay là không nên nhúng tay tốt. Hướng tông chủ thấy thế, cười lớn một tiếng, vung tay lên, toàn bộ Linh Huyền Tông cường giả chính là như thủy triều công hướng Linh Huyền Tông người. Linh Huyền Tông thật coi chúng ta Huyết Linh Phủ là bài trí à? Tả Uyên cũng là cười nhẹ một tiếng, sau đó một tay hướng về Linh Huyền Tông một chỉ, phía sau hắn Huyết Linh Phủ đại quân dâng lên đồng dạng quét sạch mà ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, vô số tiếng oanh minh không ngừng bộc phát ra, toàn bộ thiên khung đều có từng đạo đen kịt vết nứt không gian nổi lên, phảng phất bầu trời muốn bị vỡ ra đến một thanh. Ngắn ngủi mấy cái trong khi hô hấp, chính là có hàng ngàn hàng vạn hóa linh cảnh võ giả vẫn lạc, dưới thi thể mưa đồng dạng từ không trung rơi xuống, thậm chí không chờ rơi xuống đất, chính là bị tàn phá bừa bãi khí tức ba động trực tiếp vỡ nát ra. Trời bị nhuộm thành huyết sắc, đất bị thi thể nơi bao bọc. Dương Trần phi tốc tiến về cổ lan không gian, đồng thời thỉnh thoảng quay đầu nhìn hướng phía sau, mà lấy định lực của hắn đều là nhịn không được hít sâu một hơi.